Vạn đạo Long Hoàng, chương 3414, không thua người. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bình Đồng cùng Lưu Thiên Tâm hai người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra ngưng trọng cùng do dự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại chiến đến bây giờ, bọn họ có chút do dự, tiếp tục như vậy, còn có thể đánh giết Lục Minh sao? Bọn họ manh động thoái ý, hai người thân hình khẽ động dựa vào nhau, sợ bị Lục Minh từng cái đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, giờ phút này, Lục Minh đột nhiên đạp mạnh bước thân hình phóng lên tận trời, vung vẩy chiến kiếm, đánh tới Lưu Thiên Tâm cùng Binh Đồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xiết, xiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm đồng thời hét lớn, cũng giết hướng Lục Minh. Song phương, lại một lần nữa đụng vào nhau, kịch liệt chém giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Song phương một hồi giết tới không trung, một hồi ở Phong Vân Sơn chém giết, đại chiến khó phân thắng bại, một mực chém giết mấy trăm chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là mấy tiếng oanh minh, Lục Minh cùng Binh Đồng, Lưu Thiên Tâm ba người lùi gấp. Một mực lui về sau mấy vạn mét, xa xa tương đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm, trên người nhiều hơn mấy đầu vết thương, mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là máu tươi chảy ròng. Mà Lục Minh vết thương trên người ngược lại là không có, bởi vì có cầu cầu biến thành áo giáp bao phủ, nhưng là, đã có lực phản chấn xuyên thấu qua áo giáp tràn vào, để Lục Minh bị thương tổn, toàn thân xương cốt đều gãy không ít, bị Lục Minh lấy thần lực tiếp tục cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết tiểu tử này thần lực làm sao như vậy hùng hậu, cuồn cuộn không dứt, đều tiêu hao không xong sao. Binh Đồng trong lòng gầm thét, trong lòng càng thêm chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Thiên Tâm cũng kém không nhiều, trong lòng khó có thể bình tĩnh, bọn họ đến từ hồng hoang vũ trụ đại thế lực, kiến thức rộng rãi, không biết gặp bao nhiêu biến thái thiên tài, nhưng là như Lục Minh loại này biến thái, vẫn là cực kỳ hiếm thấy. Trong lòng hai người thoái ý càng đậm, còn tiếp tục như vậy, bọn hắn thần lực nếu không nhánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, không xong, ta lực lượng cũng mau tiêu hao hết, muốn duy trì không được loại này chiến kiếm hình thái. Giờ phút này, cầu cầu cho Lục Minh truyền âm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, căng thẳng trong lòng. Đích xác cầu cầu nhưng không có lượng tự quyết, đại chiến lâu như vậy, thần lực sắp chống đỡ không nổi cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nếu là không có cầu cầu tương trợ, riêng là Lục Minh một người, đối chiến Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm, chỉ có đường chết một đầu. Bất quá, Lục Minh trên mặt không có chút nào dị dạng, y nguyên chiến ý ngạo nghễ, một bộ muốn chém giết sốt cục bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm hai người lại liếc nhau một cái, sau đó yên lặng gật đầu. Cocchuyenaudio.com. Lục Minh, ngươi thực lực thật là không tệ, cũng được, hôm nay tạm tha ngươi một mạng, chúng ta ngày khác tái chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Binh Đồng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Muốn ngưng chiến, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người trong lòng hơi động, người ở chỗ này đều là thiên tài, không có người ngu, Binh Đồng nói như thế, là muốn ngưng chiến, hiển nhiên đối Lục Minh không có nắm chắc nói như vậy, bất quá là đưa cho chính mình một cái hạ bậc thang mà thôi. Vô luận muốn lúc nào chiến ta đều phụng bồi tới cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm lý vui, trong mắt tràn ngập chiến ý, rất tốt, bất quá Lục Minh ta cho ngươi biết, ngươi dạng này phá hư quy củ, ngày khác tìm ngươi, có thể không chỉ có chúng ta, đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Binh Đồng xoay người rời đi. Chui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Encotui.net, Lưu Thiên Tâm cũng là như thế. Hai đại minh chủ rời đi, hai đại thế lực người tự nhiên theo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, chúng ta cũng đi. Rời đi, Bình Phong Minh cùng Thiên Tâm Minh người đều rời đi, người của thế lực khác nơi nào còn dám dừng lại, vội vàng mang người, nhanh chóng rời đi, sợ muộn một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cũng không có truy kích, giờ phút này, hắn cũng vô lực truy kích cầu cầu thần lực sắp không chống đỡ nổi nữa, hơn nữa chính hắn, thương thế cũng không nhẹ, tiếp tục nữa, thương thế sẽ càng nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. đối phương rút đi chính hợp ý hắn. Rút lui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao hứng nhất thuộc về Long Minh người, nguyên một đám trên mặt lộ ra nụ cười, mừng rỡ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu bọn họ cảm thấy nguy hiểm, còn tưởng rằng Long Minh hơn phân nửa nếu không bảo, không nghĩ tới, Lục Minh thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng, dựa vào lực lượng một người, mạnh mẽ chặn lại Phong Vân Sơn khu vực đông bộ 10 đại thế lực vây công, hơn nữa cùng binh đồng cùng Liêu Thiên Tâm lớn đánh hòa nhau. Mặc dù mượn nhờ ngoại lực nhưng cũng là khó có thể tưởng tượng chiến quả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nghe, sau này khoảng thời gian này, nếu là có những người khác tìm tới dựa vào chúng ta Long Minh tạm thời không muốn thu. Lục Minh căn dặn phía dưới thủ hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Hành, Thủy Khuất đám người ánh mắt khẽ động, sau đó lớn tiếng nói. Là, Lục Minh cử động lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo hắn cho nộp lên tỷ lệ, sau này nhất định sẽ có nhiều người hơn đầu nhập vào hắn, thứ này cũng ngang với động những người khác bánh ngọt thế lực khác chi chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lần này là binh đồng cùng Liêu Thiên Tâm đám người, lần tiếp theo, nếu như đến nhân vật càng đáng sợ, Lục Minh liền nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, tạm thời vẫn là nhịn một chút a. Cocchuyenaudio.com Hiện tại là ẩn núp thời kỳ, dù sao bây giờ nguyên thủy thần tinh, đầy đủ Lục Minh dùng, có số lớn nguyên thủy thần tinh, Lục Minh các phương diện đều đang nhanh chóng tăng lên, chỉ cần nhẫn nại một đoạn thời gian, chờ hắn tu vi có nặng đại đột phá, lại tiếp tục tuyển người không muộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Lục Minh tu vi bất quá thần vương lục trọng, chờ hắn đột phá thần vương thất trọng hoặc là bát trọng, hơn nữa cầu, hắn có thể không sợ, sẽ không còn có cố kỵ. Sau khi phân phó, Lục Minh phản hồi bế quan địa phương, xuất ra chữa thương đan dược nuốt vào, bắt đầu chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau một thời gian ngắn, làm Lục Minh thương thế hoàn toàn khôi phục sau, liền tiếp tục luyện hóa nguyên thủy thần tinh. Mà trước đó trận chiến kia cũng là để như gió lốc tốc độ truyền bá ra ngoài, kinh hãi tất cả mọi người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa, nghe được sau trận chiến này, có nhiều người hơn tìm tới dựa vào Lục Minh, muốn gia nhập Long Minh. Lục Minh có đầy đủ chiến lực che chở bọn họ, hơn nữa cho đãi ngộ tốt như vậy, còn có lý do gì không gia nhập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá toàn bộ bị Thiên Hành đám người cự tuyệt rõ ràng cáo chi, hiện tại Long Minh không thua người. Những cái kia muốn đầu nhập vào Lục Minh người, chỉ có thể bất đắc dĩ rút đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những cái kia lớn thế lực chi chủ nghe được cái tin tức này về sau, lập tức thở dài một hơi. Ở cái thế giới này, những cái này thế lực chi chủ là không tốt bức bách mặt khác thiên kiêu lấy sinh mệnh bản nguyên phát thệ đầu nhập vào bọn họ, nếu như làm như vậy, về sau liền sẽ không có mặt khác thiên kiêu đầu nhập vào hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên những cái này thế lực thủ hạ tới lui là tương đối tự do. Bây giờ nghe Long Minh không lại tuyển người, bọn họ thở dài một hơi, bằng không mà nói, bọn họ cũng chỉ có thể tăng lên đãi ngộ, dùng để lưu người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Phong Vân Sơn lại lâm vào tương đối trong bình tĩnh, đương nhiên tình cờ chém giết tranh đoạt là tránh không khỏi. Lục Minh hai tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng tu luyện, không ngừng luyện hóa nguyên thủy thần tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian, từng năm trôi qua, trong nháy mắt lại là 50 năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 50 năm thời gian, Lục Minh trọn vẹn luyện hóa mấy ngàn khối nguyên thủy thần tinh, nhưng những cái này nguyên thủy thần tinh cùng hắn thu hoạch so ra chỉ là tiểu vu gặp đại vu. 50 năm này, hắn trọn vẹn chứa đựng vượt qua 10 vạn khối nguyên thủy thần tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái này, đều là hắn về sau tu luyện tài nguyên. 50 năm thời gian, Lục Minh một mực đang nhanh chóng tăng lên, mỗi một ngày đều đang tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử giáp cổ thần thể, bị Lục Minh trực tiếp tu luyện đến tử giáp cổ thần thể đỉnh phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.